Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin phép được đọc tên ba bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập trước. Một là chị Lucy Nguyễn, hai là Jennifer và thứ ba là Xuyến Chi. Còn ba bạn comment đầu tiên là Thun Thun, Ngọc Trâm và Phúc Vi. Cảm ơn sáu bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đó, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân ha. Và tất cả những cái đường link đó Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và trong cái email bạn biên tập soạn ngày hôm nay cho Nguyễn Nguyễn, chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Và câu chuyện đầu tiên của một bạn tên là Nhân. Và giới thiệu sơ qua về gia đình của bạn Nhân chút xíu. Ở bên nhà ngoại của bạn đó, ông bà ngoại thì có tổng cộng là 7 người con, 2 người con trai và 5 người con gái. Và mẹ của bạn Nhân tạm gọi tên là cô Hoa đi. Cô Hoa này là người con thứ 5. Và trước mẹ thì có một cái người cậu nữa, và theo gia đình của bạn gọi đáng lý ra là phải gọi bằng bác á, nhưng mà trong nhà thì đều gọi bằng cậu hết. Và cậu này tên là cậu Bảo ha. Cậu Bảo vào trước năm 1975 thì có vượt biên qua bên Canada. Cậu lập gia đình và sinh sống và có một người con gái. Và cuộc sống của cậu Bảo ở bên Canada thì tốt và nó suôn sẻ lắm. Sau tầm 20 năm ở bên đó thì bắt đầu là trả hết toàn bộ nợ nần, có cơ ngơi và tậu được một căn nhà khang trang lắm nha. Nhưng mà trời kiểu không thương cậu Bảo này lắm. Đến năm mà bạn Nhân này nè, bạn học lớp 11, tức là khoảng đâu 12, 13 năm về trước, thì cậu Bảo phát hiện bị ung thư, và một thời gian không lâu sau thì cậu qua đời. Năm đó thì cậu Bảo chưa được 50 tuổi nữa các bạn. Và vài cái năm sau khi mà cậu Bảo mất thì cũng đến ông ngoại qua đời do tai biến. Và tiếp tục vài năm sau nữa thì đến cậu út của bạn Bảo cũng lìa xa cái cõi tạm này ha. Và ngoài ra thì bà ngoại của bạn cũng mất khá là lâu về trước, trước cậu Bảo tầm khoảng đâu 4 năm. Và nói về cậu út, cậu út của bạn năm đó thì mặc dù còn trẻ nhưng mà bị khá là nhiều bệnh, đặc biệt là bị bệnh gan, do là cậu uống rượu, uống bia rất là nhiều, cộng với hút thuốc lá nữa, nên sức khỏe của cậu yếu lắm. Và đến năm 2016, cậu phải đi cấp cứu vì do là cậu bị suy tạng. Và dĩ nhiên là vì cái tình trạng, cái nền cơ bản sức khỏe đã không có được tốt rồi, cho nên là cậu không qua khỏi. Nghe kể lại là tất cả những cái lục phủ ngũ tạng của cậu nó quá yếu để mà duy trì cái sự sống đi. Và bác sĩ thấy như vậy thì mới kêu gia đình là thôi đem người này về cho người ta mất ở nhà. Và khi mà đưa cậu út về nhà xong, tất cả mọi người ở trong gia đình dòng họ quay quần ở bên giường cậu. Và cậu hôn mê các bạn, từ lúc đưa về là cậu hôn mê. Thì đến cái đợt đó, đột nhiên là cậu út cậu mở mắt. Cậu nhìn về, cậu nằm trên giường nha, cậu nhìn về phía cái cửa phòng của cậu và cậu nói thều thào mà mọi người phải cố gắng lắm thì mới nghe được cậu. Cậu kêu là ủa, ba ơi, anh Bảo ơi, sao không vô nhà mà đứng đó vậy? Sao không vô nhà ngồi chơi? Rồi má đâu? Má đâu rồi? Mọi người nghe như vậy xong, cậu yên lặng chút xíu, xong rồi cậu nói tiếp là à, má không đến được hả? Nếu vậy thì ba với anh Bảo đợi con chút xíu nha. Vừa nói xong, cậu Út nhắm mắt, nhưng mà lúc này mọi người nhìn thấy là hai cái khóe mắt của cậu có hai cái dòng lệ, hai cái dòng nước mắt nó chảy ra các bạn, và mọi người biết là chuyện gì rồi. Cho nên là bác ba gái của bạn Nhân này nè mới cúi xuống và nói nhỏ vào tai của cậu Út là thôi em ơi, em đi với ba với thằng Bảo đi em. Vợ con em để mấy chị lo cho. Em an tâm, em yên nghỉ nha em. Vừa nói xong câu đó thì cậu Út ngừng thở và cậu đi luôn các bạn. Và mọi người nhìn nhau thì biết có lẽ khi này nè, cậu Út biết cái thời khắc của mình đến rồi, nhưng mà do còn thương xót vợ con nên là không có đành đoạn ra đi. Rồi nghe bác ba gái nói như vậy xong thì cậu mới yên tâm trút cái hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên cái lần này không phải là lần đầu tiên mà cậu Út nhìn thấy ông ngoại với lại cậu Bảo của mình về đón đâu nha. Trước khi qua đời đó, trước khi mà bắt đầu hôn mê đó, thì cậu cũng hay nói là thấy ông bà ngoại với lại cậu Bảo, thậm chí là thấy ông bà cố nữa, đi về và đứng ở trước cái cửa phòng á, mà vẫy cậu để mà gọi cậu đi theo. Kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua đến cái sự kiện thứ hai cũng diễn ra ở trong nhà ngoại. Câu chuyện này thì xảy ra ở một gia đình họ hàng khá là xa bên họ ngoại của bạn ha, và cũng tầm khoảng 30 năm về trước rồi. Gia đình bên ngoại thì gốc ở Quảng Nam và có rất là nhiều người quen ở khu vực xứ Quảng đó. Và câu chuyện mà Nguyễn chuẩn bị kể cho các bạn nghe sau đây nè, nó cũng là một hiện tượng rất là quen mà Nguyễn đã kể cũng nhiều rồi. Nó là sự kiện trùng tang. Ngày xưa các bạn biết, kiểu gia đình đông con cái một người mà đẻ khoảng 7, 8, 9, 10 người con là chuyện rất là bình thường. Cho nên qua nhiều năm như vậy đó, cái cây gia phả sẽ tẻ ra rất là nhiều nhánh. Như là gia đình bà ngoại của bạn Nhân nè, đến cái đời của bạn thì cái cây gia phả chắc là phải mấy chục đến gần cả trăm nhánh rồi. Cho nên mặc dù là cái chuyện trùng tang này diễn ra ở trong gia đình của ông bà ngoại, nhưng mà bản thân bạn thì không bị ảnh hưởng gì hết. Và 30 năm trước, có nghĩa là cuối thập kỷ 80, thế kỷ 20 đó, có một cái người họ hàng xa của gia đình bên ngoài ở Quảng Ngãi đột ngột qua đời do là bị tai nạn giao thông. Tạm gọi ông này tên là ông Tuấn đi, là anh hay là em họ gì đó của ông ngoại á. Lúc liệm thì không có gì đặc biệt đâu, ngoài việc là phải chủ động và là phải động quan sớm. Do cái sư thầy mà chịu trách nhiệm cái nghi lễ trong đám tang tính ra, thầy bấm ra là cái ông Tuấn này nè, ổng mất vào cái giờ xấu và ổng chết bất đắc kỳ tử, lại còn rất là trẻ nữa. Lúc đó thì mới có bốn mấy tuổi thôi các bạn mà mất rồi. Và lúc động quan á, thì cũng không có cái hiện tượng gì kỳ dị hết trơn. Tuy nhiên, những cái câu chuyện tâm linh bắt đầu diễn ra sau cái thức đầu tiên của ông Tuấn này. Gia đình của ông Tuấn thì gồm hai vợ chồng và ba người con, hai người con gái và một người con trai. Hai người con gái thời điểm đó là theo chồng về Đà Nẵng để sống rồi, chỉ còn cái chú Út, người con Út, người con trai đó là sống cùng với ông bà Tuấn thôi. Và sau cái thức đầu của ông Tuấn đó tầm khoảng 3 ngày thì bà Tuấn vợ của ông nha với lại cái chú Út đó đêm đang ngủ thì nghe thấy cái tiếng động lạ ở sau cái vườn nhà. Cái tiếng đầu tiên nó giống như là cái tiếng len keng của kim loại nó va vào nhau á, và giống như có ai đó đang kéo cái gì đó sền sệt dưới đất. Thì hai mẹ con cũng thấy làm lạ nhưng mà không quan tâm lắm đâu và cũng không có nói gì với nhau về cái vấn đề này hết trơn. Cho đến cái thức thứ hai, hai người chị của chú Út đó, là hai người con gái của ông Tuấn này nè, mới về cúng cha và quyết định ở lại nhà trong vòng khoảng vài tuần để cho cái không khí gia đình nó bớt cái phần u ám, nó ảm đạm đó. Thì cái người con thứ ba, gọi là cô ba ha, lúc bấy giờ là đang mang bầu. Cho nên là những cái người mang bầu của các bạn, người ta nhạy cảm với những cái chuyện tâm linh lắm. Cô ba ngoài việc buổi tối ngủ á, cô cũng giật mình giữa đêm do là cô cũng nghe cái tiếng len keng đó. Và hơn nữa, có mấy lần cô nhìn ra cửa sổ, cô thấy có cái bóng người hắt vào trong nhà do cái ánh trăng nó chiếu lúc ban đêm các bạn. Ngày xưa thì các bạn cũng biết là nó không có bị ô nhiễm ánh sáng như bây giờ đâu. Cho nên là buổi tối mặt trăng rất là sáng, lại sống ở vùng nông thôn như Quảng Ngãi nữa, nên trăng nó sáng cực kỳ sáng, không thua gì đèn đường cao áp ở trên đô thị ở trên. Cho nên lúc mà nhìn á, rõ ràng cô ba thấy là có một cái bóng người nào đó đang đứng, xong rồi ánh trăng nó phản chiếu dội ngược cái bóng vào nhà cô. Lúc này cô tỉnh dậy ha, cô sợ là ăn trộm, chết cha rồi, nhà mình có ăn trộm. Cho nên là cô kêu cả nhà, trời dậy, mọi người ơi, dậy đi, có ăn trộm kìa, mới thấy có đứa nào nó đứng trong vườn kìa. Thì mọi người đổ xô ra đi tìm khắp nơi trong vườn nhưng mà không thấy cái gì hết, ngoại trừ nhìn dưới đất đó các bạn, nó có nhiều những cái vết nguệch ngoạc vằn vện như là ai đó kéo lê một cái sợi dây gì đó. Và những cái vết đó xuất hiện thêm ở vài chỗ nữa, nhưng mà đặc biệt nha, nó không có dấu chân người hay là dấu chân động vật, chó, mèo, trâu, bò gì hết trơn. Và đáng sợ là lúc mà đi tới kiểm tra ngay chỗ cửa sổ phòng của bà Tuấn là vợ của cái người đã mất đó các bạn, có một cái vết vằn vện đó nó chằng chịt, nó chi chít ở ngay chỗ đó luôn. Khi này mọi người cảm thấy lạ lắm, tại các bạn kiểu nhà ở nông thôn mà, thì hầu như nhà nào cũng có một cái khoảng vườn rất là lớn ở phía sau, trồng đủ những cái loại cây và rau quả đó. Tại vì trồng đại cho nên là cây cối nó cũng không được ngay hàng thẳng lối, và khu vườn là cái nền đất, bị đâu có ai đổ xi măng vào trong đất trồng nó làm gì đâu. Cho nên nếu có người đi vào là chắc chắn phải để lại dấu chân. Nhưng mà ở đây chỉ có mấy vết vằn vện thôi, dấu chân thì không thấy đâu hết. Với lại mọi người nghĩ á, nhà mình đang có tang tóc mà, đâu có ai có tâm trí đâu mà lạng ra sau vườn để chơi. Mà vườn cây có tùm gì, có gì đâu để chơi, mà hàng xóm cũng không ai rảnh để mà vô hết trơn á. Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn được không có được chú ý tới cho đến cái bữa mà cúng cái thức thứ ba của cái ông Tuấn này nè. Hai ngày liên tục, cô ba cũng nằm mơ. Cô nằm mơ thấy là ba của cậu về, ông Tuấn về. Nhưng mà trong cái giấc mơ á, cái mặt của ông buồn bã, nó khắc khổ mà nó xanh xao lắm rồi các bạn. Cô ý thức được mình đang mơ nha, cô biết là ba mình mất rồi. Nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng đó thì cô không cầm lòng được, nên là cô có hỏi ba của mình á, là dạ ba ơi, có chuyện gì không mà sao nhìn ba gầy yếu mà ba xanh xao quá vậy? Thì lúc đó cô thấy á, là ông Tuấn này ông không trả lời, mà ông cứ lấy tay ông xua cô đi. Ông tức là ông xua giống như là ông đuổi, đừng đi đi, đi đi, đừng có hỏi chuyện gì tao nữa. Mặc dù là không nói nhưng mà nhìn cái hành động á thì cô ba cổ đoán là như vậy. Mà cái đầu của ba mình nó cứ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Và lạ lùng một chỗ nha, là cái môi của ba mình á, cô kia cổ thấy là lúc nào nó cũng trong tình trạng là nó mím chặt là như vậy nè các bạn. Đó, giống như là ông này ông không muốn nói chuyện ra. Và cứ đứng một người hỏi nhưng một người không trả lời. Và lát sau cô thấy á, là có hai cái bóng đen các bạn đi từ đằng xa lại sau lưng ba của mình. Nó cao to cực kỳ luôn, và nắm tay của ông của ông Tuấn á, xong rồi bắt đầu lôi đi, lôi sờn sờn sờn sờn sờn. Và khi này nè, cô mới để ý á, là tay chân của ba mình đang đeo xích. Và cái tiếng len keng len keng mà bữa giờ cả gia đình nghe thấy, nó chính là cái tiếng xích sắt nó bị lê trên nền đất mà nó va vào nhau tạo nên cái âm thanh đó. Sáng sớm ngày hôm sau, tỉnh dậy rồi nha, cô bắt đầu sợ rồi. Cô kể giấc mơ này cho gia đình của mình nghe. Thì bà Tuấn á, mới quyết định là lên chùa để tìm cái người sư thầy mà đã liệm chồng của mình trong cái đám tang hỏi. Và khi sư thầy nghe xong nói một câu làm bà Tuấn này bà bủng rủng tay chân ở trên. Thầy kêu á là thôi chết rồi, nhà cô bị trùng tang rồi, chồng cô mất vào cái giờ xấu, bây giờ bị âm binh quỷ sứ dắt đi tìm và chỉ điểm người nhà để bắt theo. Và theo sư thầy luận ra đó, là cái trùng tang này nè, cứ mỗi một thức thì sẽ có một người trong gia đình của người mất á, nhà đình của bà Tuấn này nè, bị quỷ sứ đến để bắt đi. Nhưng may cho nhà của bà Tuấn là ông chồng không có chịu khai tên và chỉ điểm vợ và các con của mình, cho nên đến tận cái thức thứ ba rồi vẫn không có ai bị bắt theo hết. Nhưng mà phải lập tức là cắt trùng ngay, tại vì trước sau cũng sẽ có người liên lụy và mất mạng thôi. Và cái câu chuyện cúng cắt trùng ra làm sao á, thì cái bạn nhân này bạn không được nghe kể lại. Nhưng mà đúng như lời thầy nói, thầy giải được ha, khi mà cúng cắt cái trùng xong thì gia đình không còn nghe cái tiếng dây xích á, nó kéo lê trong vườn, và cũng không còn ai mơ thấy ông Tuấn nữa. Có một thời điểm gia đình nói lại chuyện này thì kiểu cũng cảm động lắm các bạn. Tại vì biết những cái vợ vằn vợ ở sau vườn á, chính là ông chồng mình bị đeo xiềng xích mà bị âm binh quỷ sứ bắt đi để dẫn tìm người thân. Và chắc có lẽ là lúc đó đó, ông Tuấn bị dắt đến cái cửa sổ phòng của vợ mình, nhưng mà do thương vợ thương con nên ông không có chịu khai. Dù vậy là các bạn cũng biết rồi đó, những cái vong mà bị thần trùng bắt sẽ bị tra tấn rất là dã man, mà cái sức chịu đựng có giới hạn thôi các bạn. Nên là dù yêu thương đến mấy cũng sẽ có ngày phải khai ra người thân. Và may mắn một cái là phát hiện kịp nha, cho nên là nhờ sư thầy cắt xong cái trùng tang, không có ai mất mạng hết. Kết thúc sự kiện thứ hai, qua đến cái sự kiện thứ ba. Sự kiện này là về bà nội của bạn Nhân ha. Bà nội bạn mất vào năm 2017, ngay mồng 2 Tết Nguyên Đán luôn. Do là bà bị tai biến cho nên đi cũng đột ngột lắm. Và theo lời sư thầy tụng niệm ở trong đám tang kêu thì bà nội mất giờ tốt nên không sao hết trơn. Và nội là người con thứ 5 của bà cố à. Trước nội thì có 3 người chị và 1 người anh. Và trong đó bà nội thân thiết nhất với lại cái người gọi là chị Tư. Và bạn Nhân này gọi tên là bà Liễu. Dù là thứ tư trong nhà nhưng mà bà Liễu lại được tất cả những cái người anh chị em tôn trọng lắm. Do là tính của bà rất là kiên cường và rắn rỏi. Bà là người duy nhất trong những cái người con của bà cố không lập gia đình và ở giá cho đến cuối đời, lúc mà bà mất là năm 2019 ha. Và trong khoảng 5 năm cuối đời á, thì bà Liễu bà bị lẫn các bạn, nhớ nhớ quên quên, và dần dần những cái người xung quanh mình thì bà chỉ nhớ được vài người thân thiết, bao gồm là ba của bạn Nhân nè, bà nội của bạn Nhân nè, và một người cháu gái mà bạn Nhân gọi bằng cô. Tạm gọi cái cô này tên là cô Quyên đi. Cô Quyên không phải là con ruột nhưng mà tính tình không khác gì bà Liễu hết trơn á. Từ năm 10 tuổi á, là cô Quyên đã sống cùng với bà Liễu rồi, còn gia đình của cô thì vượt biên sang qua bên Mỹ ha. Và tính đến năm mà bà Liễu mất thì cô Quyên tầm đâu, mình phải gọi đúng chính xác hơn là theo vai vế đó. Thế nếu mà theo tuổi đó thì mình phải gọi cô Quyên là bằng bà, nhưng mà thôi mình sẽ gọi theo vai của bạn Nhân luôn ha. Thì lúc đó là cô Quyên cũng tầm khoảng 70 tuổi rồi. Xin nói thêm một điểm nữa là gia đình bên nội của bạn thọ lắm. Bà Liễu mất vào năm bà 93, còn bà nội thì mất năm đó phải gần 89-90 rồi. Và quay trở lại với câu chuyện của bà Liễu ha. Những cái năm cuối đời của bà Liễu á, quên dần và không nhớ gì nữa. Và đến khi mà bà nội mất á, thì mọi người bao gồm cả bác, bao gồm cả cô Quyên đó, quyết định là không có nói cho bà Liễu biết, do sợ bà xúc động lại nguy hiểm đến tính mạng đó. Và dù quên như vậy nhưng mà thỉnh thoảng nha, bà Liễu vẫn hay hỏi á, là Ủa con Vân nó đâu rồi ta? Con Vân nó đâu rồi ta? Vân là tên của bà nội bạn Vi ha. Sao lâu rồi ta không thấy con Vân nó ghé? Do cái lúc còn sinh thời, mỗi tháng thì bà nội của bạn Nhân lại đi lên nhà của bà Liễu chơi rồi ngủ lại, cho nên là thành ra bà Liễu mới hỏi câu đó. Và cô Quyên á, mỗi lần mà nghe hỏi như vậy thì đều phải nói dối trơn, kêu là dạ cô ơi, cô lẫn quá rồi, cô Vân mới ghé chơi tuần trước mà, sao giờ cô hỏi gì nữa hả cô Liễu? Nhưng mà cứ vài ngày thì bà Liễu lại hỏi. Và ngay sau cái thất thứ bảy của bà nội á, của bà nội bạn Nhân này nè, thì bà Liễu có hỏi cô Quyên là mày ơi, tao nhớ con Vân quá, mày gọi điện thoại cho tao nói chuyện với nó đi. Tối hôm qua tao nằm mơ thấy nó đứng ở trước nhà mà mặt nó buồn lắm, tao gọi hoài mà nó không chịu vô, mà nó bỏ đi mày ơi. Cô Quyên nghe như vậy thì mới hiểu là bà nội của bạn Nhân này nè, sau 49 ngày không còn về được nữa mà phải sang cái thế giới bên kia đó, nên mới hiện về ở trong cái giấc mơ để mà từ biệt bà Liễu. Và dĩ nhiên là cô Quyên á, cô cũng viện cái lý do này, lý do kia để bà Liễu quên đi chuyện bà nội của bạn Nhân hiện về. Và cả gia đình trong suốt 49 ngày của bà nội mất, không ai mơ thấy bà nội hết trơn các bạn. Và bản thân bạn Nhân, bạn cũng muốn gặp bà nội lắm, nhưng mà đợi hoài không thấy. Và một năm trước khi mà bà nội của bạn mất á, bạn Nhân có tâm sự là do bạn bận bịu công việc, ngay cái tuổi này mà, bạn Nhân thì cũng trạc trạc tuổi Nguyễn nè, hay là đi sớm về khuya, công việc nó rất là nhiều luôn, cho nên có khi cả tháng không gặp bà nội được. Đến khi bà nội đi rồi thì bạn thật sự cảm thấy rất là hối tiếc, tại sao mình không có dành thời gian cho bà nội. Và bạn nói là qua cái câu chuyện này nè, bạn cũng muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người là hãy dành thêm cái thời gian cho những cái người mình yêu thương, tại vì ngày mai chúng ta sẽ không có biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Kết thúc cái sự kiện thứ ba, qua đến sự kiện thứ tư ha. Sự kiện này bạn Nhân được nghe từ một cái người bạn thân của mình, tên là bạn Cường. Bạn Cường thì ngày xưa ở ký túc xá với lại Nhân trong cái thời gian học giáo dục quan phòng ở Linh Trung á. Bạn Cường thì quê ở một cái làng chài thuộc tỉnh Bình Định, và theo lời Cường ở thì người dân ở đây cũng đông lắm. Người đông nhưng mà ma cũng đông luôn. Một phần vì nhiều người chết đuối, một phần về cái vùng này nè các bạn, ngày xưa nó từng là tử địa cái thời chiến á, cho nên là rất nhiều người đã ngã xuống ở chỗ này. Và cái năm xảy ra vụ việc thì bạn Cường kia được tầm khoảng 11 tuổi. Và ở trong làng á, thì có một cái người con gái, một cái bạn gái cũng trạc tuổi bạn Cường, tạm gọi tên là Ái đi. Sống ở chài mà, không có nơi nào để đi chơi ngoài bờ biển hết trơn các bạn, cho nên là mấy đứa nít trong làng á, tụi nít á, cứ xế chiều là kéo nhau ra biển chơi đủ trò, xây lau đậy cát, bơi lội rượt bắt hồi này kia các kiểu. Và cái hôm đó, cũng như mọi khi, nguyên đám nít ở trong làng kéo nhau ra biển chơi cho đỡ nóng. Nhưng mà không may là cái người tên Ái đó đang chơi vui thì bất cẩn bị sóng biển kéo ra ngoài xa. Mấy đứa nít thì các bạn biết rồi, kiểu ham chơi quá đâu để ý đâu, biển thì rộng mênh mông, gió ác cả tiếng người, cho nên là lúc đó nếu mà Ái có kêu kiểu gì thì cũng không ai nghe được hết trơn. Cho đến khi mà mọi người đi về thì mới phát hiện là ủa, chết cha rồi, nhỏ Ái đâu ta? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại hồi, con nít vô tư mà, nên nghĩ chắc là thôi, chắc Ái đi về nhà nó rồi chứ không đâu, không sao đâu. Cho đến gần khuya, cả nhà của cái người bạn tên là Ái đó túa đi tìm thì mới hay tin là Ái mất tích, và chỉ có một khả năng duy nhất là mất tích ở ngoài biển rồi. Bạn Cường có giải thích thêm với lại Nhân đó là biển khu vực miền Trung Việt Nam có những cái nơi sóng rất mạnh, chưa kể cái độ dốc lớn nữa, nếu mà không cẩn thận là cả người lớn cũng bị cuốn ra ngoài xa, chứ đừng có nói chi là trẻ con ha. Và cái người chết đuối ở biển thông thường theo như lời Cường hay nói là phải đợi vài ngày sau thì xác mới trôi vào trong bờ. Nhưng mà vấn đề là trôi vào đâu? Gia đình của bạn Ái này thì cũng xác định tinh thần trước cho cái tình huống xấu nhất rồi, nhưng vẫn hy vọng là bằng một cái phép màu thần kỳ nào đó là bạn Ái này vẫn còn sống. Và nếu như có mất rồi thì cũng xin là cho trôi dạt vào gần làng để mà nhà đưa thi thể về làm đám tang. Và sau 2 ngày chờ đợi với tìm kiếm, không có tung tích gì hết, thì đột nhiên ngay cái buổi chiều ngày hôm đó, trong cái khu chợ của làng có một bà ăn xin. Cái bà này nè các bạn, đột nhiên lăn ra đường xong rồi co giật, rồi từ từ bà ngồi dậy nha. Và bà nói bằng giọng của một cái đứa con gái cỡ tầm đó khoảng 10-11 tuổi. Bà kêu á là cô dì chú bác ơi, con lặn nhỏ Ái hôm bữa bị cuốn ra biển chết nè. Cô dì chú bác làm ơn nói với nhà con là xác con bây giờ trôi vô ở đây nè. Tức là cái bạn xin đó, bà nói như vậy và bà chỉ rõ ra là cái xác trôi về tới đâu. Bà lặp đi lặp lại vài lần nữa xong cùng là bà ngất xỉu. Và theo lời của Cường kể lại là bạn xin này nha, là không có nhà, không có cửa gì hết, cũng hơi mát mát, đầu cũng hơi không được bình thường á. Năm đó bà cũng tầm bà ăn xin thì cũng hơn 60 mấy tuổi rồi, mà lại nói tiếng của một đứa bé gái tầm khoảng 10 tuổi thì là một cái chuyện không thể nào mà bắt chước được. Chỉ còn một cách lý giải duy nhất á, mọi người biết chắc chắn là do cái người tên Ái đó nhập vào xác của bà này để báo tin cho gia đình đi tìm. Làng thì cũng nhỏ thôi, nên là chẳng mấy chốc gia đình của người tên Ái đó cũng biết tin và tức tốc chạy đến cái điểm mà người ta chỉ ha. Và cũng may là chỗ này cách làng tầm có khoảng 10 cây số. Và khi đến nơi, thấy xác của Ái dạt lên trên bờ và nằm giữa mấy cây dừa các bạn. Và kỳ lạ một cái chỗ như vậy nè, cơ thể của cô đó, của cái người đó đó, là nó không có bị căng phòng hay là bị cá tôm rỉa, nhưng mà nó lại tím tái, trông nó quái dị lắm các bạn. Thường á, các bạn biết là những cái xác chết đuối nó sẽ trương lên có khi là to gấp 2-3 lần kích thước bình thường, da bủng đi vì ngâm nước lâu và chết ở biển á. Nhiều trường hợp là bị tôm cá rỉa và do ở dưới nước lâu á, cái thi thể nó loang lỗ, nhìn nó rất là tội nghiệp luôn. Nhưng mà trường hợp của người tên Ái này thì không hề giống vậy nha. Da không những là không hề bủng mà tím lại và cơ thể nó không có trương phình. Và đến khi mà bố mẹ của Ái đến cạnh con thì giống như bao cái trường hợp chết đuối bình thường á, là tai, mũi, miệng á, tất cả những cái thất khiếu, máu chảy ra ồ ạt luôn các bạn. Đau lòng lắm chứ. Gia đình cố gắng nén cái thương đau, mang thi thể về nhà để mai táng. Và vài ngày sau đó, mẹ của người tên Ái này có mơ thấy con của mình về. Và người đó nói là mẹ ơi, con phải nhập vô cái bà ăn xin vì vía của bà yếu. Con cố về nhà mấy lần rồi nhưng không được, có nhiều những cái vong linh á, mẹ biết không, trêu ghẹo đuổi đánh con, cho nên là con không có vô nhà được mẹ ơi. Mẹ của người tên Ái kể ra như vậy. Và lý do vì sao mà cái người tên Ái đó lại kêu là có vong linh, bởi vì cái sự kiện sau đây mình sẽ kể tiếp nè. Ở khu vực làng chài này ngày xưa từng là cái nơi tử địa trong cái thời chiến, cho nên nhiều người chết lắm. Có thể nói là ma sống chung với người là chuyện rất là bình thường. Vào những cái ngày rằm hoặc là mùng 1, người làng rất là hạn chế ra đường vào buổi tối, tại vì sợ ma quỷ trêu ghẹo và nó xảy ra nhiều tới cái mức thành luật bất thành văn luôn đó. Và từ lúc có cái nhận thức về ma quỷ thì Cường đã nghe rất là nhiều những cái câu chuyện về vong linh nha các bạn. Đi gõ cửa các nhà trong làng để xin cơm, và những nhà không cho cơm á sẽ bị ném đá lên trên mái nhà hoặc là đập cửa cả đêm không ngủ được. Có một sự kiện tiêu biểu là vào một cái buổi tối của tháng 7 âm lịch, khoảng 8-9 giờ gì đó, Cường đang ngồi ở trong nhà thì nghe thấy có tiếng gõ cửa ở ngoài. Bố Cường mới hỏi vọng ra là ai vậy, ai rứa, khuya rồi mà kiếm nhà tôi có làm chi không. Ở dưới quê thì 8 giờ là người ta tắt đèn ta đi ngủ rồi, nên có thể gọi là khuya ha. Và bố của Cường hỏi thêm lần nữa nhưng không ai trả lời á, cho nên là ông này ông biết, chú này chú biết, chú mới nói nhỏ đó là rồi, xong rồi đó, mấy thằng chả tới nữa rồi đó. Mấy thằng chả ý ở đây á, là mấy cái vong lính đến để xin cơm các bạn. Và chú mới kêu cái người vợ của mình á, là thôi giờ xuống bếp đi, lấy mấy chén cơm nguội để ra ngoài cho mấy ổng ăn đi. Rồi xong nha, bố của Cường mới nói to lên là rồi, chờ tôi xíu nha, tôi lấy cho mấy chén cơm mà đừng có phá nữa nha. Những cái câu chuyện này các bạn trở nên rất là bình thường, đến đổi người làng á, kiểu quen luôn á. Nhưng mà hiện tại đến cái thời điểm này nè, nhà cửa bắt đầu mọc lên nhiều hơn, với đèn đóm đầu cũng sáng sủa hơn nhiều hơn, nên là tâm linh những cái hiện tượng đó cũng không còn xảy ra thường xuyên như ngày xưa nữa. Thêm nữa, khi mà những cái công trình xây dựng ở, tại đến giống như là ta đô thị hóa và người ta phát triển những khu resort này kia đó, thì lúc người ta xây dựng ta cũng đào móng rất là sâu và cũng thu nhặt được rất là nhiều di hài của những cái người lính tử trận năm xưa và đem họ đến những cái nghĩa trang liệt sĩ nè. Thành ra những câu chuyện về vong lính gõ cửa xin cơm nó cũng dần dần ít đi ở quê của bạn Cường. Và sự kiện tiếp theo, bạn Nhân được nghe một người bạn đại học của mình kể lại, tên là Huy. Huy với lại gia đình quê gốc ở miền Tây và dọn lên Sài Gòn vào năm 1999. Thời gian đầu thì tìm thuê được một căn nhà cấp 4 ở khu Thành Thái, ở đường Thành Thái, quận 10 nè các bạn. Và vào năm 99 á, thì khu vực này dân cư nó thưa thớt lắm, chứ nó không có sầm uất như ngày nay đâu. Và cuộc sống thời gian đầu tương đối là êm đềm với gia đình của Huy. Và Huy có một người em gái nhỏ hơn Huy 2 tuổi, nhưng nó chỉ được 5 tháng đầu tiên thôi các bạn. Và bước qua cái tháng thứ 6 á, mẹ của Huy là cô Bích có nằm một cái cơn ác mộng. Ở trong giấc mơ á, cô thấy nha, là bản thân cô và anh em của Huy đang quỳ khóc kế bên một cái quan tài. Nhưng mà cô không biết cái quan tài này của ai hết trơn. Và nhìn xung quanh á, là toàn bộ dòng họ, bà con, họ hàng đều xuất hiện ở đám tang, ngoại trừ một người, chính là ba của Huy, là chồng của cô Bích này nè. Nhưng mà lạ lùng, ngay trong cái giấc mơ đó, cô Bích cũng lại không có nhận ra là chồng của mình không có hiện diện trong cái đám tang. Và khi mà tỉnh dậy, cô nghĩ chắc là đi làm mệt mỏi quá nên mộng mị vớ vẩn, và quyết định là cô không có nói với ai hết trơn. Và vài tuần sau cái giấc mơ đó, và một đêm lúc mà cả nhà đang ngủ rất là say, tự nhiên ba của Huy á, là chồng của Bích này, mới bật dậy, quay qua vợ mình mà hỏi á, là Bích, Bích, Bích ơi, em có nghe ai kêu tên anh không? Hình như có ai gọi anh ngoài cửa đó. Thì cô Bích mới trả lời là giờ này làm gì có ai kiếm anh, mình làm gì có họ hàng gì ở trên này đâu. Thì khi mà cô Bích cô trả lời xong như vậy rồi thì hai người mới ngủ tiếp. Nhưng mà khoảng 15 phút sau thì chú lại nghe thấy có người kêu tên chú, và theo bản năng á, chú trả lời lại nha các bạn, chú nói là tôi đây, chờ chút xíu. Vừa dứt lời, chú này chú mới chạy xuống giường, đi ra ngoài mở cửa ra để coi coi là ai, nhưng chú không nhìn thấy bất kỳ một người nào hết. Và chú chỉ nghĩ đơn giản là chắc có ai đó kiếm chú nhưng mà đợi lâu quá người ta bỏ đi. Và trong vòng 2 tuần tới nha các bạn, bi kịch xảy ra với gia đình của bạn Huy này là ba của bạn bị xe tải tông chết ngay tại chỗ, ngay trên đường về nhà luôn. Và lúc mà mất, chú chỉ cách nhà tầm khoảng chưa đầy một cây số. Đau đớn và bàng hoàng kinh khủng luôn các bạn. Gia đình đưa xác chú về và làm cái lễ tang ha. Và trong cái lúc mà đám đang diễn ra đó, khi mà cô Bích đang quỳ trước cái quan tài của chồng mình, thì cô quay qua cô nhìn chung quanh, cô mới hoảng hồn nhận ra cái khung cảnh này cô đã thấy cách đây tầm hơn một tháng ở trong cơn ác mộng của mình rồi. Và cô giật mình, cô nói chung cái cảm giác nó khủng khiếp lắm các bạn. Và cô mới biết đó chính là cái giấc mơ điềm báo cho cái chết của chồng cô. Nhưng cái lúc mà nằm cái giấc mơ đó thì cô lại không có nhận ra kịp. Và sau khi ma chay hoàn tất, cô Bích có đem câu chuyện này kể lại cho ba chồng của cô nghe. Thì ba chồng của cô là một người có tu tập á, cho nên là ông nói với cô là chồng con bị ma bắt hồn đi rồi. Cái tiếng gọi vào đêm đó đó con ơi, chính là cái vong đó nó kêu, nhưng mà chồng con không biết, vô tình trả lời nó. Và đây là một trong những cái chuyện xuất hiện khá nhiều ở trong tín ngưỡng dân gian mà Nguyễn đã nói rất là nhiều lần rồi. Khi các bạn đi vào ban đêm ở ngoài đường, đặc biệt là khi mà trời càng về khuya nha, có ai gọi tên các bạn hoặc là có ai đó kêu các bạn ê ê ê ê, đừng có vội trả lời nếu như các bạn không biết người đó là ai, không nhìn thấy rõ mặt người đó. Tại vì có thể nó là một cái vong ác, nó giả vờ nó gọi tên các bạn, và khi các bạn trả lời đồng nghĩa với việc bạn cho phép nó bắt hồn của bạn đi. Và ba của bạn Huy này chính là nạn nhân của một cái vong dữ như vậy. Và sau khi kết thúc câu chuyện đó, vì hoàn cảnh gia đình cũng không phải dư giả gì đó, lại mới trải qua cái mất mát đau thương, tốn một khoản tiền làm đám tang rồi, nên là phải chấp nhận là ở lại trong cái căn nhà này, cũng không có đủ khả năng để mà mời thầy bà về xem. Và ba chồng của cô Bích á, cũng biết thì biết như vậy thôi, chứ còn cách hóa giải thì chịu. Nhưng ông có dặn đó là nếu ban đêm có nghe ai gọi tên thì khoan trả lời nha, nếu đó là tiếng của mấy mẹ con á, những người trong nhà mình á, thì đến tận nơi xem có phải là người đó kêu hay không. Nếu là từ ngoài vào trong nhà thì tuyệt đối không mở cửa hay lên tiếng. Và ông còn cho mấy mẹ con một cái tràng hạt nhỏ để mà đeo trên tay nữa, và kêu cô Bích này đó là để ngay đầu giường đi con, và kêu hai đứa nhỏ ngủ chung với con nha, chứ tuyệt đối không có được ngủ riêng. Nếu như thấy cái gì, cảm giác cái gì thì nhớ tụng kinh liên tục. Và cái thời gian tiếp theo các bạn, cái bông này nó dữ lắm nha. Thi thoảng á, ở trong nhà lại có những cái tiếng kêu một trong mấy mẹ con giữa đêm. Có khi á, là giả tiếng của cô Bích này nè, để là gọi em gái của Huy hoặc là Huy. Có khi á, là giả tiếng của Huy để gọi hai người còn lại. Và ba người thi thoảng á, là cũng bị bóng đè nữa. Và dĩ nhiên là do cái kinh tế nó không khá giả, lại một thân một mình nuôi hai người con, cho nên sau một năm trời bươn chải làm lụng các kiểu, thì cô Bích mới có đủ khả năng để chuyển gia đình mình sang một căn nhà khác ở quận 5. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ tư, qua đến sự kiện thứ năm. Sự kiện này diễn ra ở công ty của bạn Nhân ha. Công ty của bạn thuê mặt bằng kinh doanh ở quận Tân Bình, cũng không phải hoành tráng đâu nhưng không hề nhỏ ha các bạn. Cái ngôi nhà này nè là nó có một trệt với là một lầu, và ở trên lầu chủ yếu làm kho chứa hàng và nơi cho nhân viên ngủ lại. Và đây cũng là cái chỗ mà xảy ra những cái hiện tượng tâm linh kỳ quái nè. Ở trong công ty có hai người chị và một bạn nam ngủ lại, tạm gọi tên là chị An với lại chị Phương đi, và bạn nam kêu tên là bạn Khang ha. Và theo ba người này á thì ở trên lầu họ nói là có ma. Những cái ngày đầu tiên họ ngủ lại thì họ đều nghe thấy cái tiếng bước chân đi qua đi lại, vì do là cái gác gỗ đó, cái tầng là bằng gỗ đó, nên là khi bước nó sẽ phát ra những cái tiếng lệch xẹt hoặc là thụp thụp thụp. Mặc dù là nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà trong cái đêm vắng tĩnh mịch chắc chắn là sẽ nghe được. Và do là ngủ riêng với nhau, chị An kia với lại chị Phương ngủ một phòng và bạn Khang kia thì ngủ một phòng. Và cả ba người đều nghe tiếng bước chân, nhưng lúc đầu á thì chị An với lại chị Phương nghĩ là chắc là thằng Khang đi thôi. Và người tên Khang á thì lại nghĩ là một trong hai chị kia đi thôi và không ai để ý gì hết. Nhưng sau đó có những cái hiện tượng khó giải thích như là đồ đạc bị di dời và còn bị bóng đèn á. Nhưng mà họ cũng không mấy quan tâm tại vì có ba người ở nữa. Nên có thể là ai đó xài đồ xong là không để lại, tức là không cất mà để nguyên tại chỗ. Với lại nó cũng không có gì quá là nghiêm trọng nên không đáng nói. Cho đến một hôm, khi mà bạn Khang này bạn về quê chơi ít hôm á, ở công ty chỉ còn chị An với lại chị Phương này. Thì cái đêm đó, tiếng bước chân vẫn phát ra mà nó còn dồn dập hơn trước nữa các bạn. Và nghe giống như là ai đó đang bước qua bước lại ở bên ngoài hành lang á. Hai chị tỉnh dậy, nghĩ trong đầu nhìn nhau á, ủa, thằng Khang nó về quê rồi, cửa nẻo cũng khóa, vậy thì ai ở ngoài hành lang? Rõ ràng là không phải trộm đâu, tại vì chỉ có tiếng bước chân thôi chứ không có tiếng là kéo đồ đạc, và cũng không có thằng ăn trộm nào mà táo tợn đến mức mà gây ra cái tiếng ồn đến cái mức như vậy được. Và cả hai người này ha, khi này không ai nói gì hết nhưng biết chắc chắn là cái thứ gì ở ngoài hành lang rồi, cho nên là cố trùm mền ngủ cho qua đêm. Và sáng hôm sau, hai chị tỉnh dậy, kể lại cho những cái người nhân viên khác á, thì ai cũng nói là buổi trưa lên lầu ngủ là đảm bảo bị bóng đè hoặc là bị kéo dò chị ơi. Mà lạ ở chỗ những cái sự việc này nó chỉ xảy ra đúng vào cái khung 1 giờ chiều, và đó là kết thúc cái giờ nghỉ trưa ha. Không biết thời điểm này 1 giờ chiều ngày xưa trong căn nhà này đã từng có cái gì xảy ra hay là không, hay chỉ đơn giản là những cái người kiểu vong ở trong đó đó muốn là mấy nhân viên này làm việc nó nghiêm chỉnh hơn cho nên là mới giật đầu kêu họ dậy. Thì không ai là giải thích được là vì sao hết, nhưng mà những cái hiện tượng này là có. Để ý á, nếu như tất cả nhân viên ở đó không dậy trước 1 giờ chiều thì đến đúng cái giờ đó sẽ bị kéo chân rất là mạnh để tỉnh dậy, và nặng hơn á là bị bóng đè. Kiểu gì thì kiểu khi mà bật dậy nhìn đồng hồ là điểm đúng 1 giờ chiều rồi. Vài ngày sau, khi mà bạn Khang bạn lên thì cũng nghe hai chị An với chị Phương kể lại mọi chuyện đó. Bạn Khang này thì cũng không hẳn là sợ ma, nhưng bạn này cũng nói chung là cũng hơi tinh tinh á. Thì bạn có nói với hai chị kia là mình ở đây một thời gian rồi, nếu mà người ta muốn làm gì người ta hại mình á là người ta hại tới đâu luôn rồi, chứ em thấy chỉ có như vậy thôi thì nó cũng không có đến nỗi đâu. Mình mua đồ về mình cúng cho người ta thử coi sao. Thực ra là chị An với chị Phương này là theo đạo Thiên Chúa nên là không có khái niệm mà cúng kiến đồ này kia, thành ra là chỉ có mình bạn Khang bạn cúng. Và cái bàn cúng thì cũng không có gì đặc biệt hết, chỉ có ít bánh kẹo nè, thèo lèo, cứt chuột này kia đó, bánh trái, kẹo bông này kia đó. Thì bạn Khang này bạn cũng khấn thật lòng lắm, bạn kêu là dạ, ở đây á, nếu mà có cái vong linh nào thì xin nhận lễ của bọn con nha. Bọn con xin lỗi các vị là ở không có cúng kiến trước và mong là các vị bỏ qua. Và mỗi cái ngày rằm hay là mùng 1 đó thì tụi con sẽ cúng cho các vị. Tuy nhiên, dù là cúng xong rồi nhưng mà cái tiếng bước chân nó vẫn phát ra các bạn. Vẫn bị kéo dò đúng 1 giờ chiều nhưng mà không có còn hiện tượng bị bóng đè nữa. Và mãi về sau á thì bạn Khang làm tiếp ở đây thì bạn có một cái giấc chiêm bao. Bạn nằm mơ thấy một cái người phụ nữ dẫn theo một cái đứa con gái. Tầm khoảng đứa bé gái nó tầm khoảng có 6-7 tuổi rồi các bạn. Bạn gặp hai vong hồn đó ở trong giấc mơ nhưng mà họ không làm gì hết và họ cũng không nói gì luôn. Chỉ cho bạn thấy như vậy thôi. Và cũng không phải là bạn gặp một lần nữa mà tới 4-5 lần gì đó. Tuy nhiên thì không có chuyện gì hết nên là bạn cũng kể câu chuyện này ra cho chị An với lại chị Phương nghe. Và có nói là nếu mà họ muốn hại mình á thì họ hại lâu rồi. Lâu lâu họ chỉ ghẹo chút xíu vậy thôi chứ cũng không phá phách hoặc là gây thiệt hại khủng bố tinh thần gì hết. Cho nên là thôi giờ mình tránh nhắc đến hai mẹ con này đi chị, và mình mặc định á là mình sống chung với họ giống như là hai người hàng xóm bình thường. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 4, qua đến sự kiện thứ 5 ha. Khoảng tầm 8 năm trước, thì bạn Nhân có quen với một cái người bạn gái tên là Y. Bạn Y này là người Hoa và gia đình của bạn sống ở một khu chợ khá là nổi tiếng ở quận Gò Vấp. Và người Hoa thì họ có một cái đặc điểm như sau nè. Một cái phong tục là sau 49 ngày thì người Hoa họ sẽ để một cái khay nước ở khay xin lỗi cái khay cát ở trước cửa để mà xem cái người đã mất đã đi chưa hay là vẫn còn ở lại trong nhà. Nếu mà sau cái ngày thứ 49 á, trên cái khay cát có dấu cái bàn chân á, hai cái mũi chân mà quay ra ngoài á thì họ đi rồi, còn nếu mà quay ngược lại vào trong nhà á, thì có nghĩa là vong người mất không có chịu đi. Thì năm đó ông nội của bạn Y này mất và theo phong tục đến 49 ngày gia đình để một khay cát ở trước cửa. Và đến sáng ngày hôm sau, khi mà bạn Y bạn ngủ dậy thì bạn phát hiện ra là ở trên đùi của bạn nha, có một cái vết bầm hình cái bàn tay nó rất là rõ luôn. Và các chị em của Y á đều bị như vậy hết, chỉ có khác vị trí thôi. Người thì bị ở bả vai, người thì bị ở bắp chân. Và khi mà đi ra ngoài cửa thì thấy là cái dấu chân người nó quay ra bên ngoài. Thì theo phong tục nghĩa là ông nội của Y đã đồng ý buông bỏ cõi trần và đi về cái thế giới bên kia. Nhưng mà chưa hết đâu. Khi mấy mẹ con nói chuyện với nhau xong rồi, mẹ của Y có đi vào trong bếp để nấu cơm á, và lúc mở cái thùng gạo ra các bạn, thì thấy có một cái dấu bàn tay ịn lên trên cái bề mặt của gạo á. Các bạn biết là bề mặt của gạo thì nó không có được kiểu giống như xi măng đâu. Khi mà mình ịn tay lên thì sẽ để lại dấu á. Và lúc đó gia đình cũng có nói chuyện với nhau. Thì ba của bạn Y có giải thích là ông nội tụi con trước khi mà đi thì ông có thăm con thăm cháu lần cuối. Và người già tụi con biết rồi, trước lúc mà từ giã cõi đời hay canh cánh chuyện con cháu mình có đủ ăn đủ mặc hay không. Thành ra là cái dấu tay ở thùng gạo là ông nội tụi con mở ra xem để mà coi con cháu của mình còn có cái ăn cái mặc hay là không. Và có lẽ cũng là nhờ cái thùng gạo đầy mà ông nội tụi con đi nó nhẹ nhàng hơn. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ 5, qua đến cái sự kiện thứ 6. Câu chuyện này liên quan đến một trong những cái doanh nhân có thể nói là thành đạt nhất Việt Nam, liên quan hoạt động trong cái lĩnh vực sản xuất thép với lại vật tư xây dựng đó các bạn. Sở dĩ mà bạn Nhân bạn biết chuyện này là vì mẹ của bạn ngày trước á, từng làm kế toán trưởng cho tập đoàn của người này nè, nhưng mà họ là người có quyền thế ha, cho nên là bạn xin phép được giấu tên. Tạm gọi tên ông này là ông X đi. Ông X có một cái người cháu gái. Không may cái lúc mà người đó mang thai thì bị bệnh gan. Đi khám nhiều bệnh viện cao cấp lắm thì bác sĩ đều nói là không có quá nghiêm trọng đâu, có thể sinh xong rồi chữa sau cũng được, chữa cái bệnh gan này sau cũng được. Nhưng mà đến gần cái ngày sinh á, thì bệnh tình nó trở nặng hơn và gia đình phải cấp cứu cho cái chị này. Và khi đó chỉ còn một cái sự lựa chọn duy nhất thôi, là mổ cứu đứa bé rồi cứu chị sau. Nhưng mà không may á, là cái người đó qua đời trên cái bàn mổ và chỉ cứu được cái đứa con thôi các bạn. Và do là chết tức chết tử như vậy, còn trẻ lại mới sinh con xong, nên là chắc chị không có đành đoạn từ bỏ cái dương thế. Mà các vong hồn chết một cách oan nghiệt như vậy thì oán khí cũng như là chấp niệm nó rất là nhiều. Và do đó chị liên tục chị về chị phá luôn. Trong cái đám tang của chị này nha, chứng kiến rất là nhiều những cái câu chuyện quái dị, như là bát nhang bốc cháy nè, bài vị đang bình thường các bạn ngay chỗ cái di ảnh đó tự nhiên nó đổ úp xuống, mặc dù không có gió hay là không có cái gì tác động đến hết, và đèn đóm cũng tắt chớp chớp tắt một cách nó rất là thất thường. Sau đó mọi người cũng cố làm cái lễ mai táng xong rồi gửi tro của chị vào trong chùa, nhưng mà tưởng đâu xong xuôi rồi, nhưng không đâu, chị vẫn về. Và chị trong email bạn Nhân bạn dùng từ theo cái diễn tả lại của mọi người là đúng là chị khủng bố cả gia đình luôn. Gia đình của chị buổi tối đều nghe thấy cái tiếng lục đục ở trong cái phòng thờ. Có cái tiếng bước chân đi lại, sau cùng là cái tiếng khóc. Cái tiếng khóc ỉ ôi ai oán kinh khủng mà nó buồn thảm lắm kìa. Và chồng chị cứ mơ thấy chị về, hiện về trong giấc mơ mà khóc lóc la ó. Và khoảng 2 tuần sau, sau cái ngày mà chị mất á, câu chuyện đó cứ lặp đi lặp lại liên tục. Sang đến cái tuần thứ 3 thì cái mức độ nó nghiêm trọng hơn nhiều. Đồ đạc trong nhà cứ bị đổi chỗ một cách khó hiểu nè. Nhang thấp á, nó chỉ cháy có nửa cây thôi các bạn là nó tắt liệm. Và con của chị ngủ ban đêm á, cũng hay giật mình mà khóc ré lên lắm. Và đỉnh điểm có một cái đêm nọ, gia đình đang yên, đang lành, đang ngủ thì nghe cái tiếng xoảng rất là lớn phát ra từ phía cái phòng thờ của chị. Và lúc mà mọi người chạy lên mở đèn á, thì thấy á, là nhang nè, đèn trên bàn thờ, trái cây, bánh kẹo, tất cả những cái thứ đó trên bàn thờ của chị á, bị hất đổ xuống đầy cả cái sàn nhà luôn. Như là thể chị vẫn chưa chấp nhận là mình chết rồi. Những cái câu chuyện như vậy cứ tiếp diễn đến một cái lúc mà gia đình kiểu quá là mệt mỏi và kinh hoàng. Cho nên nghe kể lại các bạn là phải mời hẳn 100 sư thầy về nhà tụng kinh suốt liên tục 3 ngày 3 đêm để chị siêu thoát. Và đúng sau đó nha, chắc là nhờ những cái niệm lực, những cái pháp Phật lực của những cái vị cao tăng đó, nên là chị này chị cũng đồng ý là chị lên chùa và những cái chuyện kinh dị cũng chấm dứt từ đây. Câu chuyện này xảy ra 15 năm trước rồi. Và theo lời bạn mẹ của bạn Nhân nói lại là ở trong công ty thời điểm đó ai cũng biết hết. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một em tên là Duy ha. Em là dân ở Lâm Đồng, mới lên Sài Gòn nhập học và là sinh viên năm nhất luôn. Em đang theo học tại trường công nghệ thông tin. Và cái tính của em này á là không thích ở ký túc xá của trường, nên là em có nói với ba em là cho em ở trọ đi. Vì em học cũng tốt á, nên là thôi ba em cũng đồng ý không phản đối gì hết. Nhưng mà mặc dù ông cũng rất là lo, tại vì con của mình chân ướt chân ráo lên trên này học thì ông cũng đi lên ha, cũng để mà phụ tìm phòng trọ với em đồ này kia. Thời gian đầu á, do là không có thông tin gì hết nên là em có nhờ mấy anh chị bên phòng công tác sinh viên á giới thiệu một cái số chỗ, nhưng mà do em nhập học nó bị trễ nên đa phần những cái khu trọ được giới thiệu thì nó hết phòng ở trên rồi. Nên em có lên trên cái fanpage của trường để mà hỏi, thì may là được một cái chị khóa trên chỉ cho một cái dãy trọ cũng ok, theo lời chị nói là cũng ok lắm. Em với ba của mình đi theo ha, tìm được đến nơi là tầm khoảng 3:30 chiều rồi. Cái khu trọ này nằm trong hẻm. Lúc đầu tới cái hẻm đó thì em mới cũng hơi lạ lắm, tại vì mặc dù là đường ở trên thành phố nhưng mà cái hẻm này á nó kiểu như là dưới quê vậy đó, hai bên cây cối cũng nhiều lắm. Đi vào một đoạn tầm khoảng 500m, nhìn thấy có dãy trọ đó rồi, cũng khá là cũ, nhưng mà bản tính em thì cũng dễ ở nên là em vẫn vào nha, và em tìm cái người chủ trọ. Và dãy trọ này có hai dãy nằm đối diện nhau, mỗi một dãy gồm 5 phòng. Tuy nhiên, cái lúc mà em nhắn tin em hỏi cái trên fanpage á, thì cái chị mà chỉ cho em á thì có dặn em là cái chỗ này nhìn như vậy thôi em, nhìn nó hơi cũ nha, nhưng mà ở tốt lắm. Tại là chị ở ngay chỗ đó rồi, tại vì sau này là ở với bạn á, nên là chị mới chuyển ra bên ngoài thôi. Nhưng có một điều á mà em nhớ kỹ giùm chị là tuyệt đối em không có được thuê cái phòng ở cuối cùng của cái dãy bên trái. Dù cái bà chủ nhà bà có nói cái gì đi chăng nữa thì em cũng đừng có thuê. Và ngay thời điểm đó em có hỏi là sao vậy chị, nhưng mà cái chị kia chị không có trả lời, nên là em cũng cảm ơn xong rồi thôi. Cái bà chủ trọ này nè, cũng xem tuổi với lại ba của em, nên là hai người nói chuyện nó rất là hợp nhau á. Khi mà hỏi là dạ cô ơi, ở đây còn cái phòng nào để mà cho thuê không, thì bà ngẫm đi ngẫm lại, bà mới dẫn hai cha con tới cái phòng cuối cùng của cái dãy bên trái. Nhớ tới lời của chị kia nói liền, nhưng mà em này em không hiểu là tại sao chị lại dặn như vậy, nên là em thôi em cứ chờ coi có chuyện gì không. Thì em để ý thấy là cái bà chủ nhà các bạn, chủ phòng trọ đó, bà đứng trước cái cửa phòng đó mà bà cứ nói chuyện cái gì lẩm nhẩm trong miệng giống như bà đang khấn vậy đó. Và cuối cùng là bà mở cửa ra. Ở bên trong thì nó cũng giống như phòng trọ tiêu chuẩn thôi. Nó có sẵn một cái nhà vệ sinh và cái gian bếp nhỏ đối diện cái nhà vệ sinh, và có cái cửa sổ bên hông nữa. Nhưng mà cái cảm giác đầu tiên của em này là hơi lạ lạ. Kiểu nó âm u, nó thiếu sức sống, giống như dạng lâu rồi không có người ở á. Tuy nhiên tụ chung lại thì em vẫn cảm giác nó bình thường. Em nghĩ là chỉ cần cái chỗ để ở thôi, đa số là em học tập ở trên trường và ngoài quán cà phê là nhiều. Nên em thấy ưng, một phần á là nó giá rẻ nè, thứ hai nữa là nó gần trường. Em nhớ cái thời điểm mà em đi thuê á là nó chỉ có tầm đâu có 1,5 triệu một tháng thôi, bao điện nước luôn. Cho nên là em nghĩ chắc chắn á là em sẽ thuê cái phòng này. Tuy nhiên, quay qua nhìn ba của mình thì cái thái độ của chú lạ lắm các bạn. Từ lúc bước vô á là chú cứ ngó nghiêng căn phòng này, nhìn tới nhìn lui. Và sau khi nghe con trai của mình nói xong thì chú có kêu là con, mày nhắm mày ở được không? Chứ tao thấy cái phòng này nó cứ sao á con, hay là mình đi tìm phòng khác đi. Sau khi mà nghe ba của em Duy nói như vậy thì cái bà chủ nhà bà quay qua bà liền nói, trời bây giờ không có kiếm, không có bút cái phòng này, không có thuê cái phòng này thì biết chỗ nào đâu mà thuê nữa. Thôi thuê đi, không có đâu mà rẻ bằng cái chỗ này đâu. Kiểu bà khuyên đủ điều hết trơn các bạn. Và cuối cùng là ba em đồng ý đóng tiền cọc và một tháng tiền nhà. Và sau hôm đó thì ba đi về, nên là em ở trong cái phòng trọ có một mình thôi. Tuy nhiên thì bình thường lắm, không có chuyện gì xảy ra cho đến tầm khoảng một tháng sau. Em được bạn của mình rủ đi làm thêm ở ngay chỗ Family Mart á. Do là hai đứa học buổi sáng nên là sẽ làm cả đêm. đến tầm khoảng 11 giờ là ra ca. Hai em sẽ đi ăn cái gì đó xong mới về. Và cái bữa đó hai đứa rủ nhau đi ăn hủ tiếu, ngồi nói chuyện học hành này kia chém gió các kiểu đến tầm khoảng 1 giờ sáng. Thì hai đứa mạnh đứa nào đứa nấy về. Nhưng mà cái lúc chạy ở trên đường các bạn, giống như ông bà tổ tiên mách bảo hàng sao đó, em có cái cảm giác là em không có muốn chạy về cái phòng trọ của mình chút xíu nào hết trơn á. Nó bất an dữ dội luôn. Nhưng mà em vẫn đi ha. Và khi tới nơi, lúc mà bước gần tới cái cửa phòng trọ của em á, thì em nghe thấy có cái tiếng nó lục đục lục đục lục đục của son nồi, giống như tiếng người ta mở cái nắp nồi bằng inox á. Và còn có cái tiếng mở cái nắp nồi cơm nữa. Em mới nghĩ, ủa sao lạ vậy ta, cửa phòng mình còn khóa ngoài mà ai vô vậy? Thì chắc đâu là em quên đóng cửa sổ nên là con mèo hay là con gì đó nó chạy vào trong để mà nó phá. Cho nên em cũng không sợ gì đâu, tra cái chìa khóa vào, mở, đẩy cái cánh cửa ra. Thì cái cảnh tượng trước mắt của em á, làm cho em hơi đơ lại. Lúc đầu là chỉ hơi đơ thôi nha các bạn. Tại vì em nhìn thấy ở ngay chỗ cái bếp cạnh cái chỗ nhà vệ sinh á, nó có một cái bà già. Bà già này mặc cái bộ đồ đen thui luôn mà đầu tóc bù xù sơ sát, nhìn nó gầy gọc lắm. Và tay của bà đó đang bốc đồ ăn em để trong mấy cái nồi ngay chỗ cái bếp á. Tuy nhiên lúc này em không nghĩ bà là ma đâu. Em còn hỏi lại nữa là, ủa bà là ai vậy? Sao bà vô được phòng của tôi vậy? Sao tôi khóa cửa ngoài mà bà ở trong phòng của tôi làm sao? Và ngay khi em nói dứt lời, đèn lúc này vẫn chưa mở lên nha, bà già đó đang bốc đồ ăn, nhai nhồm nhòm như vậy đó. Bà mới từ từ khựng lại, ngẩng đầu lên, sau đó xoay qua nhìn thẳng vào chỗ của em Duy này đang đứng. Và cái ánh trăng ở ngoài cái cửa sổ nó chiếu vô các bạn, soi rõ cái gương mặt của bà. Một cái bà già da nó nhăn nheo, hai con mắt của bà đỏ lừ à. Và miệng của bà thì có bốn cái răng nanh rất là dài. Bà mới nhe nanh bà cười, bà nói với em một câu á, làm em thiếu điều muốn xỉu ngay tại chỗ luôn. Bà kêu là, ủa mày thấy được tao hả? Xong rồi bà cười các bạn, bà cười hí hí hí hí hí, mà cái miệng á, của bà ở trong đó có những cái gì nó giống như là nước cống vậy đó, nó đen thui mà nó nhầy nhụi, nó nhiễu ra. Và thấy như vậy em biết là mình gặp cái gì rồi, em mới hồn vía lên mây. Xong bà kiểu muốn á, là bà muốn chạy về, bà nhào người và bắt em á. Cho nên á, là em quay đầu em cắm đầu em chạy. Em vừa chạy em vừa hét lên quỷ quỷ quỷ quỷ. Em hét banh cả cái xóm trọ luôn. Và lúc mà em chạy ra ngoài cái xe của mình nha, đề máy em chạy ra ngoài đường rồi đó. Khi mà ra khỏi cái cửa của cái dãy trọ rồi, em tưởng là mọi chuyện yên ổn rồi. Nhưng lúc quay đầu nhìn lại phía sau, em vẫn thấy cái bà đó là đang dí theo em. Mà không phải là bà đi hai chân bình thường đâu nha các bạn, mà bà đi bằng bốn chân giống như là một cái con thú vật vậy đó. Sợ quá trời sợ rồi, vừa chạy nha, em vừa la làng la sớm. Xong em móc điện thoại ra, em gọi cho bạn của mình, cái người bạn mà ban nãy vừa đang hủ tiếu cùng với mình đó. Em gọi nhưng mà người bạn của em không có bắt máy. Em vừa chạy nha, vừa la vừa quay đầu nhìn bà. Cho đến khi trên cái đường của em có hai cái anh chị đi xe máy ngược chiều, đi ngược chiều lại với em nha. Thì lúc đó em mới quay đầu nhìn lại lần nữa, thì thấy là cái bà già kia biến mất tiêu rồi. Khi mà tới trọ của bạn mình, em đập cửa kêu quá trời kêu. Xong bạn em mới mở cửa cho em vô, thì có kể lại cái câu chuyện như vậy đó. Và do quá là kinh khủng đi, nên sáng ngày hôm sau em nói với ba mình và lập tức là không có ở trong cái căn phòng trọ đó nữa, mà chuyển qua ở cùng với bạn luôn. Và khi này nè, khi mà em thật sự em bình tâm lại, em mới nhớ tới cái lời cái chị mà hướng dẫn cho em, chỉ cho em cái căn cái dãy trọ này đó. Em có nhắn tin em kể lại với chị cái câu chuyện mà em vừa mới trải qua, thì chị kêu á là lúc đầu chị không có dám nói, bị là thấy mày cũng cần phòng, tao nghĩ là mày sợ nên tao không kể ra. Nhưng mà thiệt là căn phòng đó có quỷ. Hồi trước giờ bỏ trống không mà, không có cho ai thuê hết. Nhưng mà chắc do ba em với em không biết, cộng thêm là bà chủ nhà này bà cũng tham. Bà biết chuyện rồi nhưng mà bà vẫn cố gắng cho người ta thuê để bà kiếm tiền, nên mới xảy ra cái cớ sự như vậy. Và đến đây là kết thúc câu chuyện của em Duy, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn xin được phép cảm ơn bạn Nhân cũng như là em Duy đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn hai câu chuyện để Nguyễn có cơ hội kể ngày hôm nay ha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đó, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn ha. Các bạn có thể gửi qua, mọi người có thể gửi cho Nguyễn bằng cách test, tức là gõ chữ ra, hoặc là gửi bằng file thu âm qua email, hoặc là qua Facebook cá nhân, hoặc là qua page của Nguyễn cũng được. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link group cả nhà Hoàng số 13, đường link kênh TikTok cũng như là